Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn gọi, Cúc Hương tỷ, thật là trùng hợp quá. Rồi cô tò mò hỏi, chuyện cướp đồ ăn là sao? Đặng Cúc Hương mỉm cười nhìn cô, cần phải chuẩn bị cho mùa đông, không thì làm sao sống qua mùa lạnh, đợi đến khi tuyết rơi dày, sẽ khó mua thức ăn lắm. Em yên tâm, theo chị nhất định sẽ tìm được đồ ăn. Úp, nhưng mà, sao chị lại dẫn theo cả cô gái như em để đi cướp đồ ăn? Nói xong, cô nhận ra bóng dáng Cố Thanh Hàn đang ở phía đội ngũ mua đồ ăn. Ôn Noãn định đi theo Cố Thanh Hàn để làm quen với khu vực này. Không ngờ lại thật sự đi cướp đồ ăn. Hơn nữa, có lẽ Cố Thanh Hàn không cần cô phải làm gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 88 HTML. Quả thật, ở đầu kia, Cố Thanh Hàn đã đứng xếp hàng. Anh là một người đàn ông cao lớn, đứng giữa toàn những đồng chí nữ, thật sự nổi bật. Một số quân tẩu nhìn thấy Cố Thanh Hàn thì che miệng cười, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng Cố Thanh Hàn dường như không để ý đến ánh mắt của người khác, vẫn đứng thẳng, mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng, anh cũng quay nhìn Ôn Noãn và Nhạc Nhạc một cái. Đặng Quốc Hương cười, nhìn trí nhớ của ta. Ta đã nói chàng trai nhà em yêu thương em như thế, sao lại để em đi mua đồ ăn một mình chứ? Nếu mà chàng trai nhà em xếp hàng, thì ta cũng không phải đi theo em làm phiền nữa. Ta sẽ tự xếp hàng. Ôn Noãn đứng một bên cõng Nhạc Nhạc, cũng trở nên nổi bật. Lưu Mỹ Lệ và Hoàng Nguyệt Anh đã sớm chú ý tới cô. Hoàng Nguyệt Anh thấy cô cõng trẻ con đứng bên cạnh, trong khi Cố Thanh Hàn đang xếp hàng mua đồ ăn thì lập tức cảm thấy khó chịu. Nói nhỏ với Lưu Mỹ Lệ, nhìn cô ta kia, mua đồ ăn mà cũng phải nhờ đàn ông đi theo. Không biết, còn tưởng cô ta là tiểu thư kiêu kỳ gì chứ. Cách chương.